Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Quy Hoạch. Một lát sau, Gió Hè hỏi nói, Mộ Dung tiểu thư, các người có loại thực khu vực sao? Bí mật, Mộ Dung tiểu vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau đó, hỏi nói, thế nào, muốn mua bao nhiêu thực vật? Lúc này, tại chung quanh quảng trường người đều có thể nhìn thấy trong màn ảnh rau xanh cùng hoa quả. Cùng một số sinh hoạt nhu yếu phẩm, mà lại, mỗi một thứ vật phẩm chung quanh đều có yết giá. Gió Hè nói, Mộ Dung tiểu thư, ngài biết, virus bộc phát về sau, chỉnh cái hành tinh kinh tế đã sụp đổ, mọi người dãy giụa cầu sống, đã vô cùng không dễ dàng. Nào có tiền a? Mộ Dung tiểu vũ cúi đầu, nghĩ đến cuộc đời mình, không có gặp được lúc trước hắn, ta cũng giống như bọn họ, dãy giụa cầu sống, mỗi ngày đều muốn bị zombie đuổi tới chỗ chạy trốn. Mộ Dung tiểu vũ nghĩ một lát, nói, cái này, ta cũng không có cách, những vật này đều là bạn trai ta, ta không có khả năng tặng không các ngươi. Ha ha, Gió Hè cười nhạt một tiếng, nói, ta hiểu, Mộ Dung tiểu thư, ngươi có thể hay không hỏi một chút bạn trai ngươi, nhìn hắn có thể hay không đưa chúng ta một số vật tư. Mộ Dung tiểu vũ lắc đầu, nói, không cần hỏi hắn, ta có thể toàn quyền phụ trách, muốn vật tư, thì phải trả tiền. Gió Hè gặp Mộ Dung tiểu vũ không hé miệng, cổ động người chung quanh, hô nói, chư vị, cái này Mộ Dung tiểu vũ có vô số vật tư, lại không cho chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Dung tiểu thư, cầu ngươi, đáng thương chúng ta đi. Mộ Dung tiểu thư, ngươi nhìn ta, đói đến xanh sao vàng vọt, thì cho chúng ta một điểm thực vật đi. Hạ Phong thành chủ, đem Mộ Dung tiểu vũ bắt lại. Mộ Dung tiểu vũ nhìn lấy kích động đám người, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải. Nói lời trong lòng, nàng cũng có chút đồng tình những người này. Chỉ là, nàng thật không biết nên làm như thế nào. Vừa đến, những vật tư này không thuộc về nàng. Thứ hai, nàng muốn kiếm tiền cứu thân nhân mình. Cứu thân nhân mình, Mộ Dung tiểu vũ nghĩ tới đây. Nhãn tình sáng lên, nói, chư vị, ta có thể nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Nếu như các ngươi có tiền, có thể để chết đi người phục sinh. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Trên quảng trường người càng thêm kích động, thanh âm liên tiếp, Mộ Dung tiểu vũ, thật có thể để người ta phục sinh. Đến cùng là thật hay là giả a? Nếu như có thể để ta tỷ tỷ phục sinh, cũng là để cho ta chết, ta cũng nguyện ý. Mộ Dung tiểu thư, nếu như có thể để Thanh Thanh sống tới, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi có thể để cho mẹ ta sống tới sao? Mộ Dung tiểu vũ nhìn lấy kích động đám người, thật lâu im lặng. Lúc này, đại đa số người biểu thị hoài nghi, một số nhỏ người tin tưởng. Ngoài ra, trong mắt mọi người đều sung mãn mong đợi. Mộ Dung tiểu vũ đem xe lại tiếng kèn âm điệu đến lớn nhất, nói, các vị, ta có thể hướng mọi người cam đoan, chỉ cần có tiền, chết đi người liền có thể phục sinh. Cần bao nhiêu tiền? Mộ Dung tỷ tỷ, muốn bao nhiêu tiền mới có thể để cho mẹ ta sống tới? Ta có thể kiếm tiền cho ngươi. Mộ Dung tiểu vũ ngẫm lại, nói, phục sinh một người bình thường, cần một khỏa tinh cầu 1/14 nguyên. Ách, phần lớn người đều trầm mặc. Gió Hè con ngươi đi một vòng, tâm lý suy nghĩ, nàng nói chuyện hẳn là thật. Chỉ là, cái giá tiền này thật quá cao. Nói đến, Gió Hè cũng có muốn phục sinh người. Virus bộc phát trước, Gió Hè có một cái vô cùng đáng yêu nữ nhi, vẻn vẹn 6 tuổi, lại bị zombie cắn chết. Hắn tận mắt thấy zombie đem chính mình 6 tuổi nữ nhi từng miếng cắn nát, nuốt vào bụng, loại kia khoan tim đau nhức, để hắn hận không thể giết sạch tất cả zombie. Đương nhiên, chỉ có Mộ Dung Tiểu Vũ biết, nàng nói tới tinh cầu là nhất tinh cấp tinh cầu. Nói cách khác, một khỏa nhất tinh cấp tinh cầu, dù cho xuất ra chỉnh cái hành tinh tư nguyên, cũng chỉ có thể phục sinh 10 người bình thường. Bởi vậy đó có thể thấy được, phục sinh một người vô cùng khó. Dù sao, đây là trái với tự nhiên pháp tắc sự tình. Trạng vạng tối, Dương An mở ra xe chạy nhanh đi vào Hạ Phong khu. Nhìn một chút náo ầm ầm quảng trường, sau đó nhảy ra xe chạy nhanh, tâm niệm nhất động, bay đến phòng trên xe, sau đó đem xe chạy nhanh thu hồi không gian giới tử. Hỏi nói, Mộ Dung Tiểu Vũ, đây là cái gì tình huống? Ai? Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài một tiếng, nói, ta bận bịu một cái buổi chiều, sự tình gì đều không làm tốt. Ô, Dương An dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Mộ Dung Tiểu Vũ. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, ta vốn định làm ăn kiếm lời chút tiền, sau đó phục sinh người nhà của ta. Thế nhưng là, cái tinh cầu này kinh tế hệ thống đã sụp đổ, mọi người căn bản không bỏ ra nổi tiền. Không có việc gì, Dương An an ủi nói, Mộ Dung Tiểu Vũ, nếu như ngươi cố tình làm, có thể trước đem tất cả tổ chức, sau đó chậm rãi khôi phục sinh sản. Mộ Dung Tiểu Vũ cúi đầu, những vấn đề này nàng cũng nghĩ qua, thế nhưng là chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy thật là khó, nàng cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu. Dương An gặp Mộ Dung Tiểu Vũ thần sắc sa sút, rồi nói tiếp, Tiểu Vũ, vấn đề này không có ngươi muốn khó như vậy, ngươi chỉ cần để mọi người trở lại vị trí của mình, toàn bộ xã hội liền có thể tự nhiên vận chuyển. Mộ Dung Tiểu Vũ hỏi nói, Dương An, những người này hội nghe ta sao? Dương An nói, cái này, ngươi chỉ cần thành lập một cái tương đối hoàn chỉnh chế độ, chỉ muốn mọi người yên ổn, tự nhiên sẽ mưu cầu phát triển. Mộ Dung Tiểu Vũ tâm lý có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, Mộ Dung Tiểu Vũ, nếu như ngươi thiếu khuyết nhân tài, có thể tại vạn giới internet thông báo tuyển dụng a. Nói đến đây, Dương An lại nghĩ tới Phong Thái. Phong Thái đem trong lịch sử chứ danh thương nhân đều triệu tập cùng một chỗ, vì nàng tập đoàn sáng tạo lợi nhuận. Mộ Dung Tiểu Vũ xoắn suýt nói, Dương An, ta nào có tiền thuê nhân tài a. Ách, Dương An sững sờ một chút, nói, vậy dạng này đi, ngươi trước khôi phục cái thế giới này trật tự, chỉ muốn cái thế giới này khôi phục lại, ngươi thì có tiền. Dương An nói đến đây, lại nghĩ đến cái này tinh cầu khoáng sản tư nguyên, tiếp lấy nói, các ngươi trên viên tinh cầu này có rất nhiều khoáng sản tư nguyên, các loại viên tinh cầu này khôi phục trật tự, ngươi liền có thể tổ chức mọi người đi khai hoang khoáng sản tư nguyên, sau đó đem khoáng sản tư nguyên bán cho hắn thế giới. Ha ha, Mộ Dung Tiểu Vũ lộ ra vui vẻ nụ cười, nói, Dương An, vẫn là ngươi có biện pháp. Dương An lại nói, nếu như ngươi có thể đi ra tinh cầu, còn có thể đi trong vũ trụ khai thác khoáng sản tư nguyên, cũng có thể đi hắn sinh mệnh tinh cầu. Cái thế giới này là tam tinh cấp tinh tế thế giới. Trừ Mộ Dung Tiểu Vũ chỗ tinh cầu, trong vũ trụ còn có mấy ngàn khỏa sinh mệnh tinh cầu. Đây cũng là tam tinh thế giới cùng nhất tinh thế giới khác nhau. Như dò hái chỗ ở thế giới cũng là nhất tinh thế giới. Thế giới kia chỉ có một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Mộ Dung Tiểu Vũ chớp linh động mắt to. Dương An tâm niệm nhất động, nói, như vậy đi, ta giúp ngươi một cái. Lập tức, Dương An mở ra xe tải còi, nói, các vị, ta gọi Dương An, đến từ một cái cao cấp thế giới. Hiện tại, dự định để bạn gái của ta Mộ Dung Tiểu Vũ làm cái tinh cầu này bá chủ. Hô, chúng người tâm tư dị biệt, nhưng không có lên tiếng, yên lặng chờ Dương An nói chuyện. Dương An tiếp tục nói, Đầu tiên, ta dự định chiêu một nhóm thành vệ đội, thân thể tố chất mạnh, nguyện ý tuân thủ quy tắc giả ưu tiên. Thành vệ đội lương bổng là 1.000 tiểu vũ tệ, cộng thêm 1 khỏa bồi nguyên đan. Đồng thời, thành vệ đội đội viên có thể tu tiên. Tiểu vũ tệ là cái gì? Tiểu vũ tệ đổi lấy dẫn đầu là bao nhiêu? Tiểu vũ tệ sức mua là bao nhiêu? Chúng ta nhao nhao đặt câu hỏi. Mộ Dung Tiểu Vũ sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói, Dương An, cái này không được đâu. Nàng không nghĩ tới, Dương An sẽ dùng nàng tên đến mệnh danh một loại tiền tệ. Dương An bá khí nói, cái tên này rất tốt, về sau, Tiểu Vũ tệ sẽ thành cái thế giới này duy nhất tiền tệ. Một khối Tiểu Vũ tệ có thể mua sắm 1 cây di lương thực. Hoa! Mọi người đều kinh hãi. Ngay sau đó, mọi người nhao nhao hô nói, ta phải vào thành vệ đội, ta cũng muốn vào thành vệ đội, thành vệ đội tiền lương thật cao a, ta cũng muốn vào thành vệ đội, quá tốt, nếu như trở thành thành vệ đội viên, cũng không cần sầu ăn. Dương An đi ra nhà xe, vung tay lên, vô số kinh khí bay múa. Trên quảng trường đám người bị kinh khí thổi đến nhao nhao lui lại. Sau đó, Dương An ném ra một phương phương trận cờ, bố trí một cái đơn giản trận pháp, lại tại hệ thống không gian mua sắm một khối cực lớn thép tấm. Cái này thép tấm trình viên hình, đường kính 100 mét, mọi người thấy Dương An bố trí sân bãi, tâm lý cực kỳ chấn động, đây là thần tiên năng lực sao? Dương An đem sân bãi sau khi bố trí xong, nói, muốn tiến vào thành vệ đoàn người, đều tiến vào tỉ thí tràng đi. Sau khi tiến vào, tiến hành hỗn chiến, sau cùng ngã xuống 100 người, sẽ thành nhóm đầu tiên thành vệ đội viên. Mặt khác, cảnh cáo mọi người, không cho phép giết người, kẻ giết người, trực tiếp đào thải, đánh chết tại chỗ, nhất thời. Một số gan lớn người xông vào tỉ thí sân bãi, cũng có một số người do dự, còn có một bộ phận người lớn tiếng hỏi, Dương An đại nhân, hiện tại chữa bệnh điều kiện vô cùng kém, nếu như thụ thương, làm sao bây giờ? Dương An nói, chư vị yên tâm, chỉ cần không chết, ta liền có thể để hắn trong thời gian ngắn khôi phục lại. Mọi người nghe Dương An nói chuyện. Lại có một đám người xông vào tỉ thí tràng. Mộ Dung Tiểu Vũ có chút lo lắng nói. Dương An, bộ dạng này hỗn chiến. Thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì. Chỉ cần không chết, liền không sao. Dương An bình tĩnh nói. Hắn nghĩ, nếu quả thật chết, liền muốn chính mình dùng tiền phục sinh. Cái này tính không ra. Nếu như không chết. Có rất nhiều phương pháp chữa trị người bị thương. Một hồi về sau, tỉ thí chàng chật ních người. Ước hơn 1.000 người, nam chiếm 80%, nữ chiếm 20% bên trong. Còn có một số thiếu niên, mọi người đứng tại tỉ thí chàng. Nhao nhao nhìn lấy Dương An. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, không có người đi vào sao? Hắn sau khi nói xong. Gặp không có có người tiến vào tỉ thí tràng, rồi nói tiếp, tốt, tỉ thí bắt đầu, nhất thời, một số người bắt đầu công kích người chung quanh, cũng có một số người cảnh giác nhìn lấy người chung quanh. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị, Dương An nhìn lấy hỗn loạn chiến đấu tràng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nói, Tiểu Vũ, ngồi đi, chúng ta trước xem kịch. Ếch. Mộ Dung Tiểu Vũ không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, khi nàng nhìn về phía hỗn loạn chiến đấu tràng diện lúc, cũng có chút kích động, thầm nghĩ, cái này tuy nhiên huyết tinh một số. Bất quá, thật rất lợi hại kích thích đây, bởi vì Dương An trước đó đã cảnh cáo, mọi người tuy nhiên đánh hung mãnh, cũng không dám tránh thức gây nên người vào chỗ chết. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sắc trời càng ngày càng đen, Dương An đánh mở đèn xe, toàn bộ quảng trường sáng rực khắp, ước chừng qua 3 giờ, Dương An gặp tỉ thí chàng còn thừa lại hơn 100 người. Lúc này hô nói, ngưng, vừa mới nói xong, còn không có ngã xuống người nhao nhao dừng tay. Cảnh giác nhìn lấy người chung quanh, Dương An gặp mọi người dừng lại về sau. Nói, còn đứng lấy người đều đi ra. Ở đây bên ngoài xếp thành hàng, đợi thắng được giả đi ra tỉ thí chàng về sau. Dương An tại hệ thống không gian mua sắm một ao dịch dinh dưỡng. Lại lấy ra trên 100 cái thùng gỗ lớn. Nói, từ hôm nay trở đi, các người cũng là thành vệ đội viên. Về sau, mỗi tháng đều có 1.000 khối tiền lương bổng. Cộng thêm một khỏa bồi nguyên đan. Tốt, đi vào trước phao một hồi. Khôi phục một chút thể lực đi. Sau đó, Dương An lại lấy ra hơn 1.000 cái thùng gỗ. Đồng thời, mua sắm mấy trăm cân gen chữa trị dịch. Hướng mọi người nói, đây là gen chữa trị dịch, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục các ngươi thương thế. Đổi nước sau, cua được 10 giờ, Dương An làm xong đây hết thảy về sau. Đối Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, trước như vậy đi, chúng ta ăn cơm trước, sau đó, nghỉ ngơi một chút. A, Mộ Dung Tiểu Vũ có chút sững sờ nói, đồng thời, tâm lý cực kỳ bội phục Dương An. Không nghĩ tới, hắn như thế tài giỏi, chính mình bận bịu một buổi chiều, cũng không biết như thế nào lấy tay. Hắn vừa đến, liền đem vấn đề giải quyết. Nguyên bản, Mộ Dung Tiểu Vũ muốn cho Dương An nấu cơm. Dương An nghĩ đến nàng làm điểm tâm, lắc đầu, nói, vẫn là để ta làm đi. Dương An chủ nghệ đồng dạng, bất quá, hắn thường xuyên ăn tiểu huynh đệ làm mỹ thực. Theo tiểu huynh đệ cái kia học một ít gì đó, lấy hắn chủ nghệ mức độ, nếu như thả tới địa cầu bên trên, cũng có thể được xưng tụng nhất cấp đầu bếp. Nửa giờ sau, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy một bàn phong phú bữa tối. Sợ hãi thán phục nói, Dương An, người thật hảo lợi hại. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, trước nếm thử vị đạo đi. Mộ Dung Tiểu Vũ ứng một tiếng, cho mình thịnh một chén nhỏ canh, nhẹ khẽ nhấp một cái, nàng nhãn tình sáng lên, mừng rỡ nói, Dương An, uống rất ngon, ân, mùi vị kia, sao khách sạn đầu bếp làm còn tốt uống. Dương An hiểu ý cười một tiếng, nói, ăn ngon, thì ăn nhiều một chút đi. Tốt, Mộ Dung Tiểu Vũ một bên dùng bữa, một bên nói, Dương An, ngươi có thể dạy ta làm đồ ăn sao? Chỉ sợ không được. Dương An nói, ta mỗi ngày đều muốn tu luyện. Mộ Dung Tiểu Vũ có chút thất vọng. Nói, không có việc gì. Dương An nói, Tiểu Vũ, thực, ngươi có thể lên vạn giới trang trực tuyến. Ở trong đó có một ít đỉnh cấp đầu bếp trực tiếp. Mà lại, tiểu huynh đệ cũng sẽ không định kỳ trực tiếp. Tiểu huynh đệ, Mộ Dung Tiểu Vũ nghi ngờ nói, nàng vị trí tam tinh thế giới không có tiểu huynh đệ bộ này phim hoạt hình. Nàng không hiểu tiểu huynh đệ, Dương An giải thích nói, tiểu huynh đệ là đặc cấp đầu bếp. Hiện tại, hắn thường xuyên đi hắn thế giới học tập chủ nghệ. Ta nghĩ, lấy hắn hiện tại mức độ, hẳn là chủ tiên đi. Bây giờ, rất nhiều thế giới đều liên thông. Đối đầu bếp cảnh giới cũng có càng quy tắc, nhỏ hơn gây nên hóa phân. Cái gọi là chủ tiên, tức làm được mỹ thực chẳng những ăn ngon, mà lại còn có thể tăng thêm tu vi. Chủ tiên phía trên, còn có chủ thần, có thế giới cũng xưng là thần cấp đầu bếp, hoặc thực thần. Cái này một cái cấp bậc đầu bếp làm được thực vật, chẳng những có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể để có thể ngộ đạo, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, có thể bị ngươi tôn sùng đầu bếp, làm được đồ ăn khẳng định vô cùng mỹ vị. Thật nghĩ nếm thử, ha ha. Dương An mỉm cười, nói, 2 ngày nữa đi, 2 ngày nữa, ta để tiểu huynh đệ đến cái thế giới này. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.